không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39 chạy ra thiên đường đảo. 4. Bên kia, rừng cây đã hoàn toàn biến thành một mảnh hỗn độn, một đầu vết thương chồng chất cự sư lay động vài lần, rốt cuộc trầm trọng ngã quỵ trên mặt đất. Tạp Khởi nửa người cao tảng lớn bụi mù, kia hai cái kén trực thuộc bộ môn nhân viên đồng dạng. Không được tốt quá, nhìn ra được, vì ẩu đả này đầu đột nhiên toát ra tới phun cháy hung mãnh cự thú. Hai người cũng phí không ít sức lực, giờ phút này. Bọn họ hai người từng người mở ra giao diện, chính khẩn cấp xem xét chính mình số liệu, trực thuộc bộ môn đối ngoại chỉ biết biểu hiện tự hào. Phía trước cùng Lăng Tố đối thoại người tự hào là D2. Hắn đồng bạn còn lại là F3. Con số đại biểu bọn họ năng lực bình xét cấp bậc. Bên trong nhân viên chỉ cần xem một cái, liền có thể rõ ràng bọn họ tiêu chuẩn, kén, cấp ra mới bắt đầu cấp bậc đều vì ngũ cấp. Tam cấp nhân viên liền có thể độc lập giải quyết A cấp dưới toàn bộ mộng vực. Giống lần này nhiệm vụ phái ra loại này hai người tổ hợp. Kỳ thật đã cũng đủ xử lý bất luận cái gì tình huống thường quy nhiệm vụ, không quá thích hợp. F3, tắt đi giao diện, nhìn về phía bên cạnh đồng đội. Này phiến mộng vực quái vật có phải hay không quá cường? Ở tiến vào rừng cây sau, bọn họ trước hết gặp được chính là một đầu con báo. Khi đó tình huống còn thực bình thường. Bọn họ chỉ là tùy tay đem này xử lý rớt. Ký lục theo bản năng dao động, liền tiếp tục hướng càng sâu chỗ tìm tòi, nhưng kế tiếp này đầu hai tầng lâu cao cự sư. Ẩu đả lên khó khăn lại xa xa vượt qua bọn họ đoán trước, mạnh mẽ dẫn phát nổ mạnh sau. F3 tinh thần lực thiệt hại đã vượt qua 60%, này phiến mộng vực sẽ liên tục tiêu hao tinh thần lực. Hắn không thể không dừng lại hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, để tránh huyết điều không cẩn thận rớt đến báo động trước giá trị dưới, trực tiếp kích phát sinh tồn nguy cơ bị bắn ra mộng vực. D2 gật gật đầu. Hắn lấy ra một cái tạo hình cổ quái dụng cụ, ký lục hạ cự sư di lưu ý thức dao động, loại này sức chiến đấu không giống như là mộng vực trung nguyên sinh cảm xúc cùng ý thức. D2 nhìn dụng cụ thượng không ngừng dao động số liệu, cơ hồ có thể so được với kẻ xâm lấn, rất nhiều thời điểm. Mọi người sẽ ở ác mộng chung gặp được chưa bao giờ gặp qua quái vật hoặc là hung tàn sát nhân ma. Này đó ý tưởng thông thường là nào đó sợ hãi hoặc là áp lực phóng ra. Ở có chút đặc thù dưới tình huống, cũng có thể là tiềm thức đối mới vừa xem qua phim kinh dị chưa đã thèm đang ở tự tiện tiến hành dư vị, mà này đó nguyên sinh ý tưởng cộng đồng đặc điểm. Chính là chúng nó vô luận có bao nhiêu hung ác đáng sợ, kỳ thật đều cũng không có chiến đấu chân chính lực, bởi vì tự thân chính là mộng chủ tiềm thức ở trong mộng hợp chất diễn sinh. Chỉ cần mộng chủ có được, quái vật có thể bị chiến thắng, nhận chi. Chẳng sợ chỉ là duỗi chân đều có thể đem một đầu tiền sử cự thú vướng đến quăng ngã bay ra đi. Đây cũng là bọn họ sở mang theo đại bộ phận vũ khí chân thật nguyên lý. Này đó vũ khí tác dụng kỳ thật là mộng chủ tiềm thức, thông qua cấp đương sự tiềm thức cấy vào nào đó ngắn hạn nhận chi, tới suy yếu mộng uy hiếp, do đó giải quyết mộng vực chung phát sinh nguy cơ, loại này nhận chi tồn tục thời gian phi thường. Đoàn, đại đa số thời điểm, chỉ cần chờ mộng chủ tỉnh lại, trong mộng phát sinh hết thảy liền sẽ bị đại não tự động thanh trừ. Nhưng này đầu đột nhiên toát ra tới cự sư cũng đã hoàn toàn vượt qua trong mộng nguyên sinh ý tưởng, ứng có sức chiến đấu, xâm nhập giả không? Đều là người sao? F3 nhìn cự sư thi thể thượng giữ tận miệng vết thương. Hiện tại liền vườn bách thu cũng mộng vực lẫn nhau liên. Phía trước đăng báo ký lục, đích xác có miêu linh tinh tiểu động vật ký lục. D2 nói, D2 đi qua đi. Nắn vuốt bị cự sư phun ra ngọn lửa đốt trọi vỏ cây, cho tàn từ trong tay hắn rơi xuống. Nhưng loại đồ vật này nếu thật là trong hiện thực nào đó sinh vật hình chiếu, cũng không tránh khỏi quá khoa trương một ít. Bọn họ nói chuyện với nhau đồng thời, dưới chân này tòa tiểu đảo vẫn như cũ, không có khôi phục bình tĩnh. Cự sư sau khi trọng thương điên cuồng giãy giụa phá hủy không ít cây cối, cũng làm cả tòa đảo bắt đầu kịch liệt lay động. Cho dù bọn họ vị trí đã tiếp cận đảo trung tâm, vẫn như cũ có thể cảm giác được mặt đất độ cao đang ở không ngừng biến hóa. Lại nói tiếp, đảo như thế nào sẽ hoảng đến lợi hại như vậy? F3 đỡ hạ thân cây, ổn định thân thể, D2 cũng không rõ ràng lắm nguyên nhân. Lắc lắc đầu, đại khái là mộng vực bản thân liền không đủ ổn định. Cự sư phát cuồng sau, dẫn tới tiềm thức dao động, bởi vì mộng chủ tự thân sai biệt tính. Mỗi cái mộng vực ở không ổn định thậm chí băng toái khi biểu hiện đều bất đồng. Cái gì cổ quái hiện tượng đều khả năng xuất hiện. Chỉ là lay động đã xem như không như vậy tìm kiếm cái lạ, F3 cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Không có nghĩ nhiều, mở ra màn hình ảo nhìn. Ba người kia còn ở bờ biển, bọn họ có hậu đài quyền hạn. Có thể xem xét những người khác tư liệu cùng định vị. F3 thu hồi màn hình ảo. Loại này mặt đất đong đưa biên độ. Ở đảo bên cạnh đại khái đã tương đương với núi lở cùng sóng thần. D2 đem dụng cụ thả lại ba lô. Kia cũng là không có biện pháp sự. Tuy rằng đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội đồng dạng cùng phía chính phủ trực tiếp hợp tác. Nhưng rốt cuộc chủ yếu mặt hướng chính là bị vô tội cuốn vào mộng vực dân chúng bình thường. Lần này là bởi vì bị liên lụy, mới có thể cuốn vào loại này A cấp mộng vực, ở bọn họ xem ra. Lăng Tố mấy người số liệu thậm chí bình xét cấp bậc tư cách đều không đủ, đặc biệt cái kia chỉ có tiến quá 3 lần mộng vực tân nhân. Bị mang tiến vào chính là cái rõ đầu rõ đuôi sai lầm, A cấp mộng vực một khác trọng không có bị công. Bố hàm nghĩa là nhận chi xâm nhập, bất luận cái gì tiến vào mộng vực người. Đều sẽ bị mộng vực tự thân nhận chi sở liên tục thong thả xâm lấn. Mà loại này xâm lấn ảnh hưởng thậm chí sẽ ở thoát ly mộng vực sau vẫn như cũ tồn tại. Đơn giản tới nói, chính là chưa tiếp thu huấn luyện người đột nhiên làm như vậy một hồi nghiêm trọng rất san mộng. Rất có thể sẽ lưu lại vô pháp tiêu trừ bóng ma tâm lý. Nếu ở trong mộng bị chí mạng trọng thương, ở gần chết thời điểm, kén, sẽ cưỡng chế bọn họ rời khỏi, D2 nói. Đối bọn họ tới nói, này còn xem như cái hảo kết quả, F3 quán xuống tay. Không nói thêm nữa, chống mặt đất đứng lên, bởi vì trên đảo liên tục rớt huyết báp. Hắn nghỉ ngơi lâu như vậy, tinh thần lực cũng chỉ miễn cưỡng khôi phục tới rồi 50%. Xem như ở trong khoảng thời gian ngắn cơ bản thoát ly sinh tồn nguy cơ, này một mảnh rừng cây cơ hồ đã bị cự sư hoàn toàn phá hủy. Phía trước rừng rậm lại càng thêm đen nhánh khó lường. Phảng phất có càng khủng bố uy hiếp chính ngủ đông trong bóng đêm. Nếu có thể trực tiếp nhìn đến mục tiêu định vị thì tốt rồi. F3 thở dài. Chúng ta cũng không cần như vậy ngạnh tìm. Tạm thời còn làm không được. Trước mắt chỉ có thể truy tung đã biết mộng văn ý thức thể. D2 lắc lắc đầu. Cùng F3 cùng nhau đi vào rừng cây, tuy rằng đã triệu tập đại lượng cao tinh tiêm nghiên cứu phát mình nhân viên, nhưng bởi vì mộng vực phát sinh dị biến thời gian quá ngắn, thành quả vẫn như cũ hữu hạn. Bọn họ sở dĩ có thể nhìn đến Lăng Tố đám người định vị, cũng là vì đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội mộng văn ở kén cơ sở dữ liệu đăng ký quá, tổng bộ đã tìm được rồi biện pháp. Có thể tiến vào chậm phóng 40 lần thời gian tốc độ chảy mộng vực nghiên cứu. Về sau có lẽ sẽ có tân nghiên cứu phát minh đột phá. D2 dừng lại bước chân. Làm sao vậy? Hắn phát hiện F3 không có tiếp tục về phía trước đi. Có chút nghi hoặc, quay đầu lại xem qua đi, F3 nhìn chằm chằm rừng rậm chỗ sâu trong. Hắn làm nuốt hạ, cái trán chảy ra chút mồ hôi lạnh. Có cái gì, nơi đó mặt có cái gì, F3 thân thể có chút cứng đờ. Hắn chậm rãi quay mặt đi, nhìn về phía đồng đội. Liền ở vừa rồi, ta giống như thấy thật nhiều song lóe lục quang đôi mắt. Sóng biển nổ vang, Trang Điệt mới vừa đem kia một thốc tiểu ngọn lửa tiếp nhận tới. Đầu ngón tay liền bỗng nhiên truyền đến nào đó ấm áp kỳ dị xúc cảm, ngọn lửa chui vào hắn ngón. Tay, cái tay kia không có xuất hiện bất luận cái gì khác thường. Chỉ là lòng bàn tay tô tô ngứa, như là bị người dùng lông chim qua lại nhẹ nhàng khải lau. Một đường dọc theo lòng bàn tay cánh tay uốn lượn thượng hành, Lăng Tố tạo hình còn không có bãi xong. Đã bị từ trên trời giáng xuống sóng biển vào đầu tạp vừa vạn. ngoặc kép, nên Tống Hoài Dân miễn cưỡng ở vách đá thượng ổn định thân hình. Một bàn tay giận đấm đá ngầm, kịch liệt khiển trách loại này cục diện thế nhưng còn có tâm tình liêu đội viên đội trưởng. Không làm việc đàng hoàng, đều khi nào, giống như vậy về sau phát truyền đơn đều sẽ không có người muốn ngươi. Ngươi liền đi thừa dịp đèn đỏ ở ngã tư đường cho nhân ra từng cái lau xe cửa sổ đi. Lăng Tố kịp thời đứng dậy, đôi tay chống đỡ đá ngầm, thế trang điệt chặn hơn phân nửa sóng biển, hắn nâng lên đèn pin. Đối kiến thức uyên bác phó đội trưởng thản nhiên sinh ra kính ý. Lão Tống, người trước kia công tác thời điểm rốt cuộc gặp nhiều ít kỳ quái chức nghiệp. Ngô, đèn pin quang mơ hồ như là quét tới rồi thứ gì. Lăng Tố dừng lại câu chuyện, túm một đoạn thiết thiên ổn định thân hình. Thò lại gần cẩn thận xem xét, này đó đá ngầm trường kỳ dãi nắng dầm mưa. Nguyên bản cũng đã phong hóa biến giòn. Ở sóng biển kịch liệt đánh sâu vào hạ, đã có không ít đều bắt đầu rách nát sụp đổ. Bị cuốn vào càng sâu nước biển bên trong, vừa rồi Tống Hoài Dân kia một quyền. Lại dẫn phát rồi lớn hơn nữa diện tích đá ngầm bóc ra. Mà đương cách đó không xa nhất chỉnh phiến đá ngầm bị phá hư hầu như không còn khi. Phía dưới thế nhưng lộ ra một phiến rỉ sét loang lổ kim loại môn, dấu lớn bia, dấu lớn cùng phía trước sở phát hiện. Các loại không thuộc về này tòa tiểu đảo máy móc tạo vật giống nhau. Này phiến môn đồng dạng bị thiết kế đến cực kỳ tinh vi. Chỉ là bởi vì nước biển trường kỳ ăn mòn, chống rỉ tầng đã hoàn toàn bong ra từng mang. Mỗi một chỗ đều phúc đầy thật dày rỉ sét, nơi này như thế nào sẽ có phiến môn? Tống Hoài Dân có chút kinh ngạc, hắn nhảy xuống, bị Lăng Tố duỗi tay đỡ một phen đứng vững thân hình. Sẽ là những người đó bí mật căn cứ nhập khẩu sao? Dựa theo trang điệt trinh thám, bắt cóc giả có một cái cũng đủ an toàn địa điểm. Ít nhất có thể che chắn trên đảo liên tục cắt giảm tinh thần lực bắp. Có thể chống đỡ so thời gian dài ẩn nấp nếu này tòa đảo là trống rỗng. Ngầm nói không chừng có cái bí mật căn cứ. Hoặc là điện ảnh tổng không thiếu được phòng thí nghiệm. Lăng Tố lắc lắc đầu. Nếu là nhập khẩu, cũng sẽ không giấu ở đá ngầm phía dưới. Lại hoàn toàn mở không ra, Tống Hoài Dân còn có chút không cam lòng. Đôi tay chống lại kia phiến môn dùng sức lung lay hai hạ. Lại phát hiện môn căn bản không chút sứt mẻ, hắn ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét. Phát hiện bản lề hoàn toàn rỉ sát đến không thể động. Liền mặt trên ninh đinh ốc đều đã tìm không thấy bất luận cái gì chữ thập hoa văn, sóng biển không. Được đánh sâu vào vách đá, đảo lay động cũng trước sau không có dừng lại. Tống Hoài Dân lau đem lạnh băng nước biển, nhịn không được nói. Này tòa đảo cũng thật tà môn. Trang Điệt bỗng nhiên ra tiếng. Nơi này là thiên đường đảo sao? Tống Hoài Dân bị hắn hoảng sợ. Đương nhiên, ngươi không nhớ rõ chúng ta ở đâu. Đại biểu lý trí trình độ san giá trị dao động, này biểu hiện sẽ không giống tinh thần lực như vậy lộ rõ. Tạo thành ảnh hưởng lại càng phiền toái, nghiêm trọng khi thậm chí khả năng thay đổi người nào đó nhận chi, Tống Hoài Dân túc khẩn mi. Chỉ hướng Lăng Tố, có phải hay không người này thật sự quá kỳ quái, thấy hắn liền rớt san giá trị. Ta cũng luôn có loại cảm giác này, ngươi về sau cách hắn xa một chút. Trang Điệt hiện tại thực lý trí, hắn ổn định thân hình, ta nhớ rõ, nhưng kết hợp chúng ta ở trên đường phát hiện, có thể đến ra một cái phi thường rõ ràng kết luận, nham thạch khe hở có kính tiềm vọng. Chúng ta nhìn đến bẻ gãy thiết thiên, đồng dạng cũng chỉ lộ ra một mặt nổ mạnh phát sinh sau. Chúng ta lắc lư lâu như vậy còn không có dừng lại, giới thiệu sách thượng viết câu đầu tiên. Chính là, này không phải thiên đường, từ tín ngưỡng linh tinh góc độ. Cố nhiên có thể tiến hành một hồi thiên đường cùng địa ngục. Luyện ngục cùng nhân gian thảo luận. Nhưng nếu chỉ xem mặt chữ ý tứ, kỳ thật còn có một loại càng đơn giản giải thích nơi này căn bản là không phải chân chính thiên. Đường đảo, chẳng qua là bởi vì cái này mộng vực tên gọi thiên đường đảo. Mà bọn họ vừa tiến vào cảnh trong mơ liền tới rồi một cái cực giống đảo nhỏ hoàn cảnh chung. Cho nên thành lập tư duy hình thái, miêu liên là trực tiếp từ đá ngầm vươn tới. Như vậy thô miêu liên, dùng để cố định nhất định là cái quái vật khổng lồ, Trang Điệt nói. tỉ như một con thuyền lớn đến vượt qua chúng ta nhận chi. Thiên đường đảo to lớn tàu ngầm, này tòa tàu ngầm mắc cạn lâu lắm. Lâu đến nó mặt trên đã phúc đầy đá ngầm, thậm chí xuất hiện thảm thực vật. Trang Điệt bỗng nhiên dừng lại câu chuyện. Không đúng, Lăng Tố hỏi. Làm sao vậy? Trang Điệt không có trả lời. Hắn lắc lắc đầu, mở ra chính mình giao diện nhìn nhìn, hắn tinh thần lực tiêu hao bỗng nhiên nhanh chóng phiên bội. Nguyên bản còn ở 75 tả hữu bồi hồi huyết điều đột nhiên rớt hơn phân nửa. Còn ở lấy càng mau tốc độ không ngừng cắt giảm, một loại lạnh băng. Phảng phất là hít thở không thông mãnh liệt cảm giác áp bách bao lấy hắn, bốn phía hết thảy đều chờ. Nên mông lung vặn vẹo lên. Hắn xem tới được Lăng Tố dò hỏi. Nhưng nghe không thấy thanh âm. Trang Điệt muốn mở miệng. Một trương miệng đã bị hàm sáp lạnh lẽo chất lỏng sặc đến nói không nên lời lời nói. Trang Điệt hung hăng sặc hai ngụm nước. Hắn nín thở. Nhìn chằm chằm giao diện thượng trị số tính tính thời gian. Như vậy đi xuống. Đại khái lại có một phút. Hắn huyết điều liền sẽ ngã phá cảnh giới giá trị. Trang Điệt bay nhanh tháo xuống ba lô. Kéo ra khóa kéo tìm kiếm. 50 giây. Trang Điệt thấy Lăng Tố đánh thủ thế. Lắc lắc đầu, hắn không thể hướng Lăng Tố cùng Tống Hoài Dân xin giúp đỡ, nếu hắn không có đoán sai nói. Cái này mộng vực trung tâm liền ở chỗ, nhận chi, bọn họ trạng thái đều không phải là quyết định bởi với hoàn cảnh, mà là quyết định bởi với tự thân ý thức, chỉ cần ý thức được vị trí hoàn cảnh chân tướng. Liền sẽ lập tức bị loại này chân tướng khó khăn, nói cách khác. Chỉ cần hắn đem cuối cùng câu kia phỏng đoán nói ra. Bị Lăng Tố cùng Tống Hoài Dân nghe thấy, liền sẽ đem hai người kéo đến cùng chính mình giống nhau trạng thái chung, 40 giây, tiếng tim đập. Càng thêm rõ ràng, ù ù va chạm màng nhĩ, Trang Điệt tầm nhìn trở nên không quá rõ ràng. Hắn ngón tay đã lạnh đến tê dại, chỉ có thể cứng đờ mà không ngừng ở cặp sách sờ soạng, hắn tìm được rồi muốn tìm đồ vật 30. Dây thiếu oxy làm hắn tư duy có chút chậm chạp, Trang Điệt nửa ngồi xổm xuống. Sơ soạng suy nghĩ muốn tìm được bản lề thượng gì sắt chết đinh ốc. Rốt cuộc tìm được hình tròn nhô lên khi. Cái loại này thấu xương lạnh băng lại cũng hiệp ở hắn ý thức, mệt mỏi ở nước biển thanh bọc hắn. Xuống phía dưới trầm, Trang Điệt rũ xuống cánh tay. Cơ hồ nhịn không được muốn mở miệng để thở. Ngay sau đó. Hắn trong đầu lại bỗng nhiên vang lên thanh thúy vang chỉ thanh, kỳ dị ấm áp chợt đem hắn từ cái. Loại này trạng thái chung lôi ra tới, Trang Điệt bỗng nhiên mở to mắt. Hắn ổn định cánh tay, đem rút thăm trúng thưởng trừ đến chuyên môn dùng để hủy đi đồ vật tua vít dùng sức dỗi thượng. Đinh ốc chớp mắt công phu, dì sát chết môn liền tự động phân giải thành trôi nổi linh bộ kiện, Trang Điệt đôi tay vặn trụ môn. Cánh tay phát lực đem chính mình nhét vào đi, cái loại này lạnh băng cảm cũng đi theo nháy mắt dũng. Mãnh vào, nhưng thực mau đã bị cản phía sau Lăng Tố xoa ra một phiến tân môn chặt chẽ ngăn lại, Tống Hoài Dân. Cũng đã tiến vào tàu ngầm bên trong. Hắn không rõ ràng lắm Trang Điệt ra chuyện gì. Chính nửa quỳ ở Trang Điệt trước mặt. Lớn tiếng dò hỏi ý đồ biết rõ Trang Điệt trạng huống, Lăng Tố ngăn ở trước mặt hắn. Hai người tự hồ nổi lên chút tranh chấp, bị ngăn cách thanh âm một lần nữa mơ mơ hồ hồ truyền tiến. Trang Điệt trong tai, yên tâm, Lăng Tố ấn Tống Hoài Dân. Hắn thanh âm khi đoạn khi tục, ngữ khí nghiêm túc đến bất đồng dĩ vãng. Ta sẽ không làm hắn có việc, quanh thân cảm giác dần dần khôi phục, cái loại này như bóng với hình. Không khỏe cảm hoàn toàn rút đi thời điểm. Trang Điệt phát hiện chính mình chính dựa vào Lăng Tố đầu vai, Lăng Tố áo khoác cái ở trên người hắn. Cái loại này độ ấm cùng tiểu ngọn lửa tại ý thức chung cảm giác rất giống. Có một chút làm phạm nhân lười thoải mái, cá nhân giao diện thượng. Trang Điệt tinh thần lực đã khôi phục nguyên bản trị số. Kêu hắn có chút ngoài ý muốn chính là, nguyên bản vô pháp xem xét san giá trị cùng thanh kỹ năng thế nhưng cũng đều bị giải khóa, thăm dò. Che giấu cốt truyện khen thưởng sao? Trang Điệt đang ở trầm ngâm. Thình lình bị ngăn lại màn hình ảo Tống Hoài Dân mặt hoảng sợ. Phó đội trưởng, các ngươi hai cái rốt cuộc làm cái quỷ gì? Tống Hoài Dân chính mình không có dị thường cảm giác. Lại bị hai người kia sợ tới mức thiếu chút nữa trực tiếp rớt tuyến. Đầu tiên là ngươi bỗng nhiên liền không thích hợp. Sau đó Lăng Tố lại bắt đầu ở trong không khí bơi lội. Trang Điệt ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tố, Lăng Tố chiều hắn lặng lẽ chớp chớp mắt. Ta đoán được đến chậm một chút. Phó đội trưởng không quá thông minh, Trang Điệt tán thành cái này quan điểm. Hắn ngẩng đầu, học Lăng Tố bộ dáng nhỏ giọng bổ sung. Phản ứng chậm một chút càng an toàn, Lăng Tố gật gật đầu. Nhưng là, không chuẩn ngay trước mặt ta nói tiểu lời nói. Tống Hoài Dân tức sùi bọt mép. Thì thầm cái gì đâu? Lăng Tố thở dài, hắn đành phải ôm tiểu quyển mau chậm chậm mà dịch đến góc tường. Đưa lưng về phía Tống Hoài Dân ngồi xong. Cắn Trang Điệt lỗ tai nói nhỏ. Người thông minh nhất, Tống Hoài Dân. Ngoặc kép, Lăng Tố ôm lấy Trang Điệt. Cầm nhẹ nhàng đáp ở Trang Điệt trên vai. Ấm áp dòng khí làm Trang Điệt lỗ tai có một chút nhi ngứa. Trang Điệt lau một phen trên mặt không. Tồn tại thủy, hắn bỗng nhiên cảm thấy loại cảm giác này thực không tồi. Quấn chặt áo khoác nâng lên khóe miệng. Thống thống khoái khoái thở hổn hển hai khẩu khí. Hết chương.